Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, Dị Sắc Song Đồng, 3, chương 1345, Dị Sắc Song Đồng, 3, vừa rồi nếu hỏi một câu hắn thì tốt rồi. Bất quá đối với hành quân tác chiến sự tình, Trọng Quỳ luôn luôn không hỏi qua. Nàng trở lại cung Vị Ương, Phù Tô đã tỉnh lại. Lại ở đan bảo đùa hạ mặt không biểu cảm ngốc, trong lòng hắn khẳng định yên lặng lại nghĩ đan bảo thế nào như vậy phiền đi. Tang Nhi, Trọng Quỳ đem Phù Tô ôm lấy đến, hắn vậy mà dãy dụa đem khuôn mặt nhỏ nhắn thiên hướng một bên. Xem của hắn tiểu nôi, Trọng Quỳ trong lòng cái kia bị thương a. Tang Nhi, nhìn xem mẫu thân, Trọng Quỳ vuốt của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Muốn cho hắn nhiều xem bản thân liếc mắt một cái. Ai biết Phù Tô vậy mà mở ra không nha cái miệng nhỏ nhắn. Một ngụm cắn ngón tay nàng. Cắn cắn cắn, cho ngươi ôm ta. Trọng Quỳ nhất thời giờ khóc giờ cười. Xem dính đầy nước miếng ngón tay. Đầu đầy hắc tuyến. Làm sao ngươi liền không thích mẫu thân đâu. Ở trong bụng thời điểm. Ta mỗi ngày đều nói chuyện với ngươi a, ngươi còn có thể đá ta đâu. Chẳng lẽ, Trọng Quỳ nghĩ đến cái gì? Ngươi đá của ta thời điểm, là chán ghét ta, làm cho ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa sao? Nghĩ tới khả năng này tính, nàng liền càng thương tâm. Vì sao đứa nhỏ này như vậy chán ghét nàng? Nói bậy, khi đó hắn ở trong bụng, làm sao có thể chán ghét ngươi? Khi đó Tang Nhi thật đáng yêu, Linh Vương cũng tràn ngập cảm khái nói. Nhìn đến Trọng Quỳ ở con trai của mình trước mặt như vậy cam chịu. Hắn cũng không khỏi cảm thấy. Thật đồng tình, rất đáng thương. Kia đến cùng vì sao Tang Nhi không thích ta đâu. Trọng Quỳ đem hắn đặt ở tiểu nôi thượng. Nhẹ nhàng phe phẩy nôi. Tiểu Phù Tô nâng lên không hào phóng ở lộn xộn. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó. Phù Tô động tác dừng lại. Dị sắc đôi mắt chuyển hướng Trọng Quỳ. Cát gao nhìn chằm chằm nàng. Trọng Quỳ liền phát hoảng, cái loại này kinh hách có chút kỳ quái, là trái tim mạnh nhảy dựng, không có gì lý do. Phù Tô kia chỉ màu tím đôi mắt chính đang chậm chậm chuyển biến. Tựa hồ bị một cỗ máu tươi nhuộm dần, biến thành mặt khác một con mắt như vậy đỏ như máu. Trọng Quỳ thở nhẹ một tiếng theo bản năng đi ôm Phù Tô. Tang Nhi, phát sinh chuyện gì, vì sao lại như vậy? Nhưng là tay nàng căn bản không có cơ sẽ đụng tới Phù Tô. Liền bị trên người hắn một cỗ nhìn không thấy lực lượng hung hăng văng ra. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy ngực giống bị búa tạ hung hăng tạp một chút. Vĩ đại trọng lực làm cho nàng về phía sau té ngã. Tiểu thư, một bên bọn thị nữ thấy thế, ào ào tiến lên đây, đem nàng nâng đứng lên, ngay cả đan bảo giật nảy mình. Trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nôi bên cạnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trọng Quỳ cũng ngây dại, tránh ra bọn thị nữ thủ, chậm rãi hướng Phù Tô. Tang Nhi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhất định là ảo giác đi, nhưng là nàng, quả thật bị nhất luồng lực lượng văng ra. Vì sao, nàng đi đến nôi bên cạnh, Phù Tô kia chỉ bị nhiễm hồng đôi mắt lại từ từ lui đi đỏ tươi sắc thái. Biến thành tinh thuần màu tím mơ siêu nhưng Phù Tô một chút cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Chính là tự nhiên ngoạn bản thân một cái chân bó. Nhìn đến Trọng Quỳ tới gần đi lại. Hắn chính là nhìn nàng một cái. Liền oa, một tiếng khóc ra. Trọng Quỳ trong lòng đau nhức. Giống bị người hung hăng đâm một đao. Nàng không biết sao lại thế này. Thầm nghĩ đi ôm ôm Phù Tô. Nhưng bàn tay nàng đi qua. Phù Tô liền khóc càng thêm lớn tiếng, mà hắn xem ánh mắt của nàng, là như vậy hoảng sợ. Vì sao, bọn thị nữ đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám ra tiếng. Trọng Quỳ xem khóc lớn không thôi Phù Tô, trầm giọng nói, Tang Nhi có phải không phải đói bụng, mau đưa bà vú gọi tới. Các ngươi hò hét hắn, Quỳ Hoa là thảm nhất nữ chính sao? Hết chương.